Chương 1360, Vân Bánh hai vợ chồng tu tiên thường ngày 19. Lâm Nhuế cùng Vân Trạch đỡ nhau. Bên này Hoan Hỷ Tiên Đế, cho hai cái người giơ ngón tay cái lên, hai ngươi châu à, ta cũng không dám khiêu khích Quân Hàn. Kết quả này hai tiên tôn cứng như vậy, dám trực tiếp cùng Quân Hàn động thủ. Trách, còn đem Quân Hàn tóc đốt một luồng. Cũng bởi vì hai người này cứng như vậy, còn lại bất kể là nhân tộc tiên đế hay là yêu tộc tiên đế, đều rối rít muốn đem bọn họ nhét vào vũ hạ. Lâm Nhuế nhìn về phía Vân Trạch. Vân Trạch mỉm cười gật đầu, lòng tràn đầy cương triều, ngươi muốn làm gì, thì làm cái đó. Lâm Nhuế đôi hắn gật gật đầu, nắm chặt Vân Trạch tay, ngẩng đầu nhìn này bảy cái tiên đế, nói, chúng ta ai cũng không muốn phụ thuộc vào. Chúng tiên đế, chờ đến kia hai tiên tôn đi xa, trong đại sảnh bảy cái tiên đế vẫn còn ở chỗ mắt nhìn nhau. Là bọn họ quá già rồi, hay là người tuổi trẻ bây giờ quá cản rỡ bọn họ suốt tám cái tiên đế ở chỗ này, lại bị hai cái vừa mới tới cửu trọng thiên tiên tôn tu vi người cho ghét bỏ Huyền Vũ hơi hơi nhất yếu, nói, nếu vô sự, vậy ta đi trước. Ta cũng đi. Chu Tước vừa dứt lời, một đạo hỏa quang đột ngột, một khắc sau, vị trí của nàng đã không có một bóng người. Huyền Vũ không biết làm sao. Có cánh chính là bay mau a, bên này Hoan Hỷ Tiên Đế ngược lại là cùng Huyền Vũ quan hệ không tệ, lập tức bu lại, nói, Huyền Vũ tiền bối, chúng ta cùng đi. Tốt. Bạch Hổ đã nói đều không nói, trực tiếp biến mất. Ngắn ngủi một hồi, điện này đường bên trong cũng chỉ còn lại có Thương Nô Cẩm Nguyên cùng Lạc Hà. Cẩm Nguyên lắc lắc cây quạt, nói, cái đó nữ tiên tính tình rất bốc lửa a, lại dám trực tiếp cùng Quân Hàn động thủ. Ta thích như vậy nữ tử. Lạc Hà ở bên cạnh không nói cười nhạt, ta khuyên ngươi tuyệt vọng tốt lắm, người nữ tiên đã có phu quân rồi. Vậy thì như thế nào, ta có thể so với nàng kia đạo lữ tu vi cao à? Cẩm Nguyên quay đầu lại, cặp mắt đào hoa bên trong tất cả đều là thâm tình. Lạc Hà, ngươi có phải là ghen hay không á? A Lạc Hà Tiên Đế cười lạnh một tiếng, một khắc sau, bóng người cũng trực tiếp biến mất. Cẩm Nguyên nhưng thu hồi trên mặt trêu chọc, xoay người đối một mặt trầm mặc Thương Nô nói, đại ca. Ta cảm giác, bọn họ mấy cái đối kia hai cái người, đều chưa từ bỏ ý định đâu. Ngươi cũng không phải là đó là tự nhiên, cái này cũng đến có hơn 10.000 năm đi. Ta cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp thú vị như vậy. Nữ tiên a thú vị sao? Thương Nô nhớ lại một cái vô cùng trí nhớ xa xôi, khỏe miệng tràn ra một mạt nụ cười ôn nhu. Nếu như nàng còn sống, có lẽ cũng là như vậy bừa bãi cường thế đi. Cầm Nguyên lắc lắc cây quạt, phát hiện Thương Nô không lên tiếng. Hắn ngẩng đầu lên, thấy được Thương Ngô trong tròng mắt kia mạt hoài niệm. Hắn sửng sốt một chút, sau đó nói, đại ca, ngươi lại nghĩ tới sư muội của ngươi rồi sao? Theo đạo lý nhắc tới, này quá khứ 5.000 năm, nàng luân hồi cũng hẳn kết thúc đi. Ừ đại ca, ngươi nên không phải, ở cái đó Lâm Nhuế trên người, cảm nhận được tiểu sư muội ngươi hơi thở đi phải biết, ngay cả Bạch Hổ Chu Tức Quân Hàn bọn họ đều có thể cảm giác được những khí tức kia, Thương Ngô lão đại càng hẳn cảm thụ được đi ra. Có thể Thương Ngô lắc đầu một cái, nhíu mày một cái, chậm rãi nói, không có. Hắn rõ ràng cảm giác kia Lâm Nhuế, đúng là cùng Hoàn Nhi rất giống. Nhưng là, mới vừa rồi dù là cái đó Lâm Nhuế động thủ, hắn đều không có tại trên người đối phương cảm nhận được Hoàn Nhi một kia một hào khí tức. Cho nên, nàng cũng không phải là Hoàn Nhi đi. Hoàn Nhi, đều đi qua đã nhiều năm như vậy. Ngươi rốt cuộc ở nơi nào? Ngươi vẫn còn đang trách ta sao? Lúc này Lâm Nhuế cùng Vân Trạch đã cách xa kia rộng lớn cung điện, đi tới một nơi nước suối bên. Vân Trạch lại khạc ra một búng máu.